Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 51, thoạt nhìn em không còn yêu thích chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này quả thật Thẩm Kiến Sơ mỗi ngày đều hỏi Tề Ngôn. Mà hôm nay, Tề Ngôn lần đầu tiên cho Thẩm Kiến Sơ câu trả lời khẳng định. Cô bắt tay với 10 giờ. Sau đó nói, có nha, thời gian còn sớm. Thẩm Kiến Sơ để Tề Ngôn chọn một bộ điện ảnh. Tiếp theo tắt đèn phòng khách. Hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa. Tống cổ cho xong thời gian buổi tối. Điện ảnh là bộ phim cũ. Lúc trước khi Thẩm Kiến Sơ còn ở nhà cô Phùng. Hai người đã ở nhà xem qua một lần. Nhưng lần đó không chỉ có hai người. Cô Phùng cũng có. Khi đó Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ còn chưa ở bên nhau. Tề Ngôn không thể lấy Tiểu Quyền Đầu làm cớ được nữa. Mỗi lần đến nhà cô giáo gặp được Thẩm Kiến Sơ, đều suy nghĩ cách ở lại. Cũng may lúc trước cô giáo cũng giúp cô tìm lý do. Mà hiện tại Tề Ngôn đã biết, những việc theo đuổi lúc trước của cô, đều bị Thẩm Kiến Sơ ngầm đồng ý, nghĩ đến đó. Tề Ngôn không biến sắc mà dịch qua bên Thẩm Kiến Sơ một chút. 10 giờ ở trong lòng ngực đã ngủ, có lẽ vì Tề Ngôn chuyển mình, làm động đến 10 giờ. 10 giờ cũng giật giật, Tề Ngôn cúi đầu nhìn 10 giờ, sờ đầu nó trấn an, sờ đến cái thứ hai, Thẩm Kiến Sơ cũng dựa lại đây. Tề Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ vừa lúc cũng cúi đầu, hai người liếc mắt một cái hiểu được ý của nhau. Giây tiếp theo. Thẩm Kiến Sơ duỗi tay đồng thời. Tề Ngôn dựa vào trên vai cô ấy. Thẩm Kiến Sơ hỏi. Là lần thứ hai xem bộ phim này sao? Tề Ngôn lắc đầu. Lần thứ ba. Cô nghĩ nghĩ. Bổ một câu. Lần đầu tiên là ở đại học ký túc xá. Cùng các bạn cùng phòng xem. Tề Ngôn sờ cằm 10 giờ. Thẩm Kiến Sơ sờ cằm cô. Cô giống như một con mèo được Thẩm Kiến Sơ đối đãi. Bộ phim này không quá dài. 1 tiếng rưỡi là kết thúc. Xem phim xong, Tề Ngôn ôm mèo về ổ của nó. Chờ Thẩm Kiến Sơ tắt tivi. Liền cùng Thẩm Kiến Sơ trở về phòng ngủ. Thời gian giống như bị lôi trở về thật lâu trước kia. Hai người cũng có rất nhiều cảnh tượng như vậy. Cùng nhau ở phòng khách xem tivi. Chờ đến khi nên đi ngủ. Lại cùng nhau trở về phòng. Nhưng vừa mới đến cửa phòng ngủ, Tề Ngôn đột nhiên kéo cổ tay Thẩm Kiến Sơ lại. Thẩm Kiến Sơ mở đèn phòng ngủ ra, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Tề Ngôn nói, em muốn đi phòng vẽ tranh nhìn xem. Thẩm Kiến Sơ nhìn chằm chằm đôi mắt Tề Ngôn vài giây. Mới nói, được, phòng vẽ tranh của Tề Ngôn còn khóa. Tề Ngôn đi theo Thẩm Kiến Sơ vào phòng ngủ lấy chìa khóa. Sau đó hai người mới cùng nhau lên lầu. Tề Ngôn vốn tưởng rằng phòng vẽ tranh bị cô khóa lúc trước. Mãi cho đến hiện tại đều không có mở ra. Nhưng Thẩm Kiến Sơ mở cửa. Cô mới phát hiện sự thật không phải như vậy. Phòng vẽ tranh thay đổi rất lớn. Cũng được sửa sang lại một lần nữa. Tranh lúc trước cô vẽ xong. Tranh vẽ một nửa, tranh vừa mới bắt đầu vẽ, đều được phân loại đặt ở một bên, mà những bức tranh đã được vẽ xong, được đóng khung treo ở trên tường, tân trang thêm đèn, cũng thêm ngăn tủ, phòng vẽ tranh có cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là cảnh đêm nay, cho dù bật đèn, vẫn có thể nhìn thấy ngôi sao sáng ngời bên ngoài. Thẩm Kiến Sơ đứng ở phía sau Tề Ngôn. Tề Ngôn nắm hai bàn tay với nhau. Cô muốn hỏi Thẩm Kiến Sơ có phải thường xuyên tới phòng vẽ tranh hay không? Nhưng những lời này vẫn bị nghẹn ở cổ họng. Làm sao cũng nói không nên lời. Tề Ngôn còn có một sai lầm. Chính là cô cho rằng sau khi kết hôn Thẩm Kiến Sơ rất thoải mái. Nhưng cũng không hề thoải mái. Phòng vẽ tranh được quét tước thật sạch sẽ. Cho dù được sửa sang lại thành như vậy, Tề Ngôn suýt nhận không ra, nhưng vẫn còn tràn đầy hương vị của Tề Ngôn. Tề Ngôn đi vài bước, lúc này, Cô phát hiện bên ngoài cửa sổ sát đất có một cái ghế nằm. Tề Ngôn nhìn chằm chằm ghế nằm một hồi lâu, mới xoay người, dừng tầm mắt ở trên mặt Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ đứng ở cạnh cửa, cách khoảng cách không xa. Hỏi Tề Ngôn, làm sao vậy? Tề Ngôn hỏi, chị thường xuyên tới chỗ này sao? Thẩm Kiến Sơ hỏi lại, tần suất như thế nào được xem như thường xuyên? Bởi vì Tề Ngôn không muốn Thẩm Kiến Sơ trả lời thường xuyên. Cô cố tình rút ngắn thời gian lại. 3 ngày 2 lần tới mới tính là thường xuyên. Không nghĩ đến, Thẩm Kiến Sơ vẫn là gật đầu. Thường xuyên, Tề Ngôn nhíu nhíu mày. Lại hỏi, thường xuyên tới vì sao muốn khóa cửa? Thẩm Kiến Sơ nói, em muốn khóa, chóp mũi Tề Ngôn đau xót. Nhưng nghĩ buổi chiều mới đáp ứng với Thẩm Kiến Sơ là không thể khóc. Vì thế cô nỗ lực chớp đôi mắt vài cái. Lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tề Ngôn nói, em vốn dĩ nghĩ thời gian còn sớm. Tiến vào cùng nhau vẽ tranh. Tề Ngôn ngừng một chút. Thẩm Kiến Sơ phát ra âm thanh của người lắng nghe. Tề Ngôn hoãn hoãn. Tiếp tục nói, không muốn vẽ. Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên. 2-3 bước liền đi đến trước mặt Tề Ngôn. Cô ấy giơ tay sờ sờ đầu Tề Ngôn một chút. Làm sao vậy? Muốn vẽ thì vẽ. Không muốn vẽ thì không vẽ. Sao lại ủy khuất như vậy? Tề Ngôn lắc đầu. Em không ủy khuất. Thẩm Kiến Sơ chị mới ủy khuất. Tề Ngôn cầm lấy chìa khóa trong tay Thẩm Kiến Sơ. Trực tiếp ném vào thùng rác. Về sau không cần khóa nữa. Thẩm Kiến Sơ bị Tề Ngôn cáu kỉnh chọc cười rộ lên. Cô ấy nhìn chìa khóa đáng thương vô cùng trong thùng rác. Hỏi Tề Ngôn, bây giờ làm gì? Trở về ngủ hay là ở chỗ này thưởng thức tác phẩm lớn của cô Tề? Tề Ngôn khoác lấy cổ tay Thẩm Kiến Sơ. Trở về ngủ, thời gian quả thật còn rất sớm. Trở lại phòng ngủ mới 10 giờ hơn. Thẩm Kiến Sơ đưa cho Tề Ngôn một bộ áo ngủ. Hai người ôm nhau trong phòng tắm cùng đánh răng. Lúc ra ngoài, Tề Ngôn lên giường trước. Thẩm Kiến Sơ chuyển đồ dưỡng ra trên đủ trang điểm. Cầm một đống đồ đi tới. Cô ấy bỏ mấy thứ này trên khăn trải giường. Tiếp theo nhướng mày với Tề Ngôn. Lúc trước hai người thường xuyên như vậy. Rửa mặt xong, Tề Ngôn thành thú cưng nhỏ của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ giúp cô thoa kem dưỡng da. Có đôi khi còn cùng Tề Ngôn đắp mặt nạ. Còn có một việc hạng nhất thường xuyên phải làm. Thẩm Kiến Sơ giúp Tề Ngôn tỉa lông mày. Quả nhiên, Thẩm Kiến Sơ đầu tiên là cầm dao tỉa lông mày lên. Tề Ngôn thò mặt lại gần. Rất phối hợp nhắm mắt lại. Lông mày Tề Ngôn kỳ thật rất đẹp. Chẳng qua chỉ có mấy sợi không quá nghe lời. Phải giáo huấn một chút. Thẩm Kiến Sơ mở dao tỉa lông mày ra. Thấy Tề Ngôn thực tự nhiên mím môi lại. Cho dù Thẩm Kiến Sơ đã nói rất nhiều lần tỉa lông mày không cần ngậm miệng. Tề Ngôn vẫn là như vậy. Trước khi dao rơi xuống, Thẩm Kiến Sơ hôn khóe miệng Tề Ngôn một cái. Cô ấy nhìn thấy Tề Ngôn sắp mở mắt. Lập tức nói, nhắm lại. Tề Ngôn thực ngoan nhắm lại. Động tác của Thẩm Kiến Sơ rất nhẹ cũng rất dịu dàng. Đôi tay Tề Ngôn đặt ở trên chăn. Thân mình nghiêng một chút. Cảm thụ Thẩm Kiến Sơ dùng một bàn tay ôm đầu cô. Một bàn tay chậm rãi tỉa lông mày. Dần dần, Tề Ngôn nhớ tới lời Thẩm Kiến Sơ nói. Cô mở miệng ra, có thể thấy được mí mắt cũng không hoàn toàn là màu đen. Vì có ánh đèn, Tề Ngôn có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Kiến Sơ rất mơ hồ, rất mơ hồ. Chờ Thẩm Kiến Sơ thay đổi qua lông mày bên kia. Tề Ngôn đột nhiên hỏi, nếu ngày hôm qua không đụng phải bác sĩ Diệp, chị chuẩn bị khi nào nói chuyện này với em? Tề Ngôn nghĩ nghĩ, lại bổ câu, hay là chị căn bản không định nói cho em? Thực rõ ràng, tay Thẩm Kiến Sơ tạm dừng một chút, đôi mắt Tề Ngôn còn nhắm, động tác của Thẩm Kiến Sơ cũng chậm, không có định giấu em. Thẩm Kiến Sơ nói, định chờ chúng ta ổn định lại sẽ nói cho em. Tề Ngôn hỏi, chị sợ em giận sao? Thẩm Kiến Sơ nói, sợ. Tề Ngôn lại theo bản năng mím môi. Thẩm Kiến Sơ tiếp tục nói, chị sợ chị nói, em sẽ. Thẩm Kiến Sơ đột nhiên ngừng lại. Lúc này, Tề Ngôn mở mắt ra. Tề Ngôn, em sẽ cái gì? Em sẽ giận. Thẩm Kiến Sơ lắc đầu. Ngay sau đó lại gật đầu. Không chỉ có giận, chỉ không biết em sẽ nghĩ như thế nào. Thẩm Kiến Sơ nói đột nhiên hôn Tề Ngôn một cái. Nhắm đôi mắt lại, Tề Ngôn không nhắm, nhìn chằm chằm Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ lại hôn một cái. Lần này cô ấy dỗ dành, nhắm mắt lại cục cưng. Tề Ngôn rốt cuộc nhắm lại. Nhưng cô nói, không cần nhắm mắt cũng có thể tiền lông mày. Thẩm Kiến Sơ không có phủ định, nhưng lại rất hàm hồ mà ừ một tiếng. Nếu Thẩm Kiến Sơ muốn làm đà điểu, vậy Tề Ngôn liền tùy ý cô ấy. Nhắm mắt lại đi, làm đà điểu, ý chỉ thái độ trốn tránh, không dám trực tiếp đối mặt. Chờ tầm mắt lại ám xuống lần nữa. Tề Ngôn nghe Thẩm Kiến Sơ nói, cái gì cũng sợ, hiện tại thoạt nhìn em giống như không còn yêu thích chị. Chị đợi, Thẩm Kiến Sơ dừng một chút, mới nói, chị sợ hãi. Tề Ngôn muốn mở to mắt lần nữa, nhưng lần này Thẩm Kiến Sơ thật sự không cho cô thực hiện được. Trực tiếp lấy dao tiền lông mày ra, che đôi mắt cô lại. Tề Ngôn cười lên, làm gì vậy? Thẩm Kiến Sơ trả lời là đè cô ở trên giường hôn cô. Nhưng hôn cũng không quên che khuất đôi mắt cô lại. Còn đang mỉm cười, Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ cười cái gì. Cô bị Thẩm Kiến Sơ làm cho cũng rất muốn cười. Nói xem Thẩm Kiến Sơ có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu không tự nhiên. Việc như vậy thôi, còn sợ người ta biết. Một đống đồ vật trên giường bị Thẩm Kiến Sơ động đậy như vậy, đều rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng va chạm với sàn nhà gỗ. Thẩm Kiến Sơ cầm rất nhiều chai lọ vải bình. Tề Ngôn lo lắng vài thứ kia sẽ bị vỡ, muốn ngồi lên nhìn xem. Nhưng Thẩm Kiến Sơ không cho cô lên. Thẩm Kiến Sơ hôn đủ rồi liền ôm Tề Ngôn. Tề Ngôn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ôm lại Thẩm Kiến Sơ. Cô vỗ vỗ lưng Thẩm Kiến Sơ, nói với cô ấy, em yêu chị. Thẩm Kiến Sơ cũng nói, chị cũng yêu em. Tề Ngôn, em không có không còn yêu thích chị. Em rất yêu thích chị. Nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm Kiến Sơ nói câu nói kia, Tề Ngôn cũng học theo. Em cũng mỗi ngày đều nghĩ đến chị. Thẩm Kiến Sơ dụi vào hõm vai Tề Ngôn cười một chút. Được, Tề Ngôn lại chụp Thẩm Kiến Sơ một cái. Có thể ngồi lên sao? Thẩm Kiến Sơ lại ôm vài giây, mới để Tề Ngôn lên. Đồ vật trên mặt đất không có bị vỡ. Thẩm Kiến Sơ nhặt lên, sửa lại băng đồ cho Tề Ngôn. Sau đó lấy một giọt kem dưỡng ra, bôi lên chóp mũi Tề Ngôn. Thẩm Kiến Sơ chuẩn bị bôi thêm một giọt. Tề Ngôn đột nhiên đỡ vai Thẩm Kiến Sơ, hướng đến chóp mũi của cô ấy. Nhưng kỹ thuật của Tề Ngôn không tốt lắm, Thẩm Kiến Sơ còn tránh đi một chút. Giọt kem dưỡng màu trắng kia dính ở trên má Thẩm Kiến Sơ, rất buồn cười làm Tề Ngôn cười lên. Lại còn thực vui vẻ. Quậy đủ rồi, Tề Ngôn rốt cuộc ngoan ngoãn ngồi im, nhắm mắt lại để Thẩm Kiến Sơ làm. Thẩm Kiến Sơ cẩn thận lau mặt cho Tề Ngôn. Có lẽ là thấy Tề Ngôn đang nhắm mắt, Thẩm Kiến Sơ nhân cơ hội hỏi chuyện. Cô ấy nói, nếu như chị không có lại đến tìm em sẽ tìm đến chị sao? Tề Ngôn lại mím môi. Cô thực nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ. Tuy rằng cô rất muốn một lần nữa cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau, nhưng thực tế mỗi một việc cô làm đều tạo khoảng cách với Thẩm Kiến Sơ. Có lẽ là không có dũng khí. Có lẽ là đáy lòng cảm thấy không có khả năng. Có lẽ là rất nhiều nguyên nhân khác. Tất cả đều gộp vào với nhau, làm cô không dám tiếp cận. Tề Ngôn thật lâu không nói gì. Thẩm Kiến Sơ nhẹ nhàng ấn ngón áp út lên khóe mắt Tề Ngôn. Giống như có hơi bất đắc dĩ. Cô ấy thế Tề Ngôn trả lời. Em sẽ không. Không khí yên tĩnh chỉ một giây. Tề Ngôn liền cười một tiếng. Nhào vào trong lòng ngực Thẩm Kiến Sơ. Bôi kem dưỡng còn chưa được thoa xong vào áo ngủ Thẩm Kiến Sơ. Muốn làm nũng. Kêu lên. Chị gái Kiến Sơ. Cách Trương.